Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 170, Chiến Cổ Nguyên. Hạ, tới đi, xuất ra người thực lực chân chính đi. Cổ Nguyệt Thần sắc ngưng trọng nhìn qua Trần Tiểu Minh, một phen sau khi giao thủ. Cổ Nguyên lại là phát hiện Trần Tiểu Minh một thân đấu khí tu vi cũng là đạt đến cửu tinh đấu thánh. Đỉnh phong, cùng mình khó phân trên dưới. Kéo, cổ giới không gian bị xé nứt. Trần Tiểu Minh hai tay ngưng tụ ngân mang, sâu nhập vết nứt không gian bên trong. Đem không gian hướng về hai bên vỡ ra đến. Một đầu đen nhánh không gian thông đạo hình thành. Đi, chúng ta đi bên ngoài nhất chiến. Tại cổ giới nội chiến đấu, bó tay bó chân, nào có ở bên ngoài không gian phóng khoáng. Bóng người nhất động, lại là dẫn đầu vọt ra ngoài. Nhìn qua Trần Tiểu Minh rời đi, Cổ Nguyệt trong mắt thần sắc do dự một chút. Dưới chân nhất động, cũng là đi theo ra ngoài. Đi, chúng ta cũng đi. Cung điện bên ngoài cổ tộc tộc lão mấy người cũng là nhẹ nói một tiếng. Sau đó theo Trần Tiểu Minh vỡ ra tới không gian thông đạo đuổi theo. Tiêu Huân Nhi theo thật sát, trong mắt có tia tia vẻ lo lắng. Lão sư của mình bề ngoài như có chút phía trên nha. Xuyên qua không gian thông đạo, đập vào mắt có thể thấy được là một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, sau lưng nơi xa còn có thể nhìn đến cổ thánh thành hình dáng. Mà giờ khắc này trên không trung, Trần Tiểu Minh cùng Cổ Nguyên hai người lơ lửng mà đứng. Tới đi, ở chỗ này thì không cần lưu thủ. Trong mắt thần sắc kích động chợt lóe lên, Trần Tiểu Minh bóng người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Bốn phía không gian hơi hơi rung chuyển, nổi lên từng tầng gợn sóng. Không gian vặn vẹo phía dưới, Trần Tiểu Minh thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên trong thiên địa gió nhẹ lưu động, Cổ Nguyên sau lưng năng lượng bàng bạc thủy triều lên xuống phun trào lấy. Uy áp lấy không gian bốn phía, một cỗ nhàn nhạt năng lượng ba động đảo qua tứ phương. Hưu, làm năng lượng ba động đảo qua Cổ Nguyên phía bên phải thời điểm. Một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt phá vỡ không gian xuất hiện. Hào quang rực rỡ, trong nháy mắt bạo phát, phát ra lấy ngàn mà tính ngân mang, giống như từng cây ngân châm đồng dạng, đâm về phía Cổ Nguyên. Đi, Cổ Nguyên không hề bị lay động, sau lưng năng lượng triều tịch hóa thành một đạo cự trường. Cự trường ngồi với ngân mang vung đi. Năng lượng kinh khủng để không gian đều rung chuyển lên, ngân mang bắn tải cự trên lòng bàn tay, năng lượng triều tịch không ngừng cọ rửa, đem ngân mang thế công đều đến cản lại, Cổ Nguyên thể nội linh hồn chi lực khuếch tán mà ra. Một cỗ đột nhiên cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng. Bên trái không gian hư vô chỗ, thấy lạnh cả người lại là trong nháy mắt đánh tới, cổ đế toái niết chỉ. Đấu khí trong cơ thể mãnh liệt đến cực hạn, Cổ Nguyên một tiếng quát nhẹ, sau lưng năng lượng triều tịch vọt tới, ngập trời đấu khí ngưng tụ thành một căn cự đại ngón tay. Trên ngón tay hiện đầy kỳ dị đường vân, uy thế kinh khủng đem không gian bốn phía đánh nát, một chỉ điểm ra, dường như vạn vật toái niết đồng dạng, bên trong thiên địa, quy y câu tịch. Năng lượng ba động khủng bố lan tràn ra, một cỗ cực độ áp lực cảm giác theo trên không trung tràn ngập mà xuống. Nơi xa quan chiến mấy người, đều là phát giác được bốn phía không gian giam cầm. Trong lúc nhất thời trong lòng hoảng hốt, cổ tộc bên trong, giữa hai người giao thủ ba động cũng làm người ta sợ hãi than. Hiện tại ra cổ giới, hai người dường như đều lấy ra thực lực chân chính đồng dạng. Nhất là tộc lão bên trong vị kia ngũ tinh đấu thánh. Giờ phút này cảm giác mình tốt xa vời. Đoán chừng liền giao chiến dư âm đều có thể đem chính mình trọng thương. Phá, ngay tại năng lượng cự chỉ uy áp thiên địa thời điểm. Đầu ngón tay rơi xuống không gian chỗ. một đạo đen nhánh vết nứt xuất hiện, sau đó không gian hơi hơi rung chuyển, bóp méo lên, một đạo sáng chói trường thương màu bạc bên trong hư không bên trong ló ra. Trường thương phía trên, chín đầu kim sắc long văn khắc họa, mũi thương một chút kim quang quấn quanh, một chút thương đâm ra, hư không ong ong, Trần Tiểu Minh bóng người lại hiện ra, cầm thương mà lên, quanh thân sáng chói ngân mang tràn vào thương bên trong, bàng bạc đấu khí bạo phát, năng lượng đè xuống không gian, phát ra từng tiếng nổ đùng thanh âm, oanh, mũi thương cùng cự chỉ đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, giống như trời đất sụp đổ, ngày tận thế tới đồng dạng. Cách đó không xa Tiêu Huân Nhi các loại trong thân thể đấu khí không tự chủ được trước người ngưng. Tụ, ngăn cản dư âm thế công, năng lượng mãnh liệt dâng trào lấy, cự chỉ bị ngân mang đâm rách, năng lượng triều tịch phun trào tràn ngập thiên địa, kim ngân thương mang phá vỡ đi ra, hóa thành vô tận lấm ta lấm tấm quang huy, theo bên trên bầu trời rơi xuống, trong lúc nhất thời. Hai người giao chiến thiên địa phảng phất hóa thành một mảnh tinh không. Vô số vết nứt không gian thâm thúy u ám. Một chút quang mang giống như đầy sao tô điểm. Năng lượng triều tịch cọ rửa phía dưới. Đầu chuyển tinh di, hưu, một kích phá mở năng lượng cự trì. Trần Tiểu Minh bóng người nhất động. Lại là nắm lấy cơ hội. Lại lần nữa hướng về cổ nguyên công tới. Kinh khủng mũi thương không ngừng đâm ra, thiên địa giống như một trang giấy, bị đâm thủng trăm ngàn lỗ đồng dạng, vô số khe hở không gian xuất hiện, lan tràn ngàn trượng xa, tinh không bị xé nát, giống như hóa thành một mảnh tuyệt địa đồng dạng, khủng bố dị thường, cổ nguyên bóng người nhất động, sau lưng năng lượng triều tịch đập động, hóa thành từng cây cự chỉ, không ngừng điểm ra. Đem Trần Tiểu Minh thế công đều đến cản lại. Bành, bành, bành. Từng tiếng tiếng vang theo bên trong thiên địa truyền đến. Nơi xa quan chiến mọi người chỉ cảm thấy một cỗ sóng âm đánh thẳng vào nhóm người mình. Nguyên bản cách thì thẳng xa mọi người, lại lần nữa lui lại mà đi. Vị kia thất tinh đấu thánh lão giả giờ phút này lại là thảm nhất. Hắn ngược lại là không muốn rút lui, thế nhưng là hắn thân là cổ tộc tộc lão, nơi đây tu vi mạnh nhất người, tự nhiên là muốn bảo vệ lấy mọi người, nhất là Tiêu Huân Nhi, không thể để cho nàng bị thương tổn. Có thể là cứ như vậy, áp lực của hắn thì bỗng nhiên biến lớn, theo hai người giao thủ bạo phát năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Lão giả sợ mình tại nơi này, vạn nhất thụ thương, vậy liền lúng túng. Mà khoảng cách lão giả bọn người còn xa cổ thánh trong thành. Giờ phút này cũng là vô số cổ tộc chi nhân phi thân lên. Xa xa quan sát nơi đây năng lượng ba động. Cái kia đối với đụng dư âm năng lượng, cho dù ở cổ thánh thành đều có thể cảm thụ được. Một cỗ nhàn nhạt uy áp bao phủ tại toàn bộ cổ phía trên tòa thánh thành. Vô số tu vi thiếp người thì áp chế không thể động đậy. Cái kia những cường giả kia thì là đứng ở trên không phía trên, xa xa xem chừng lấy, âm thầm khiếp sợ không thôi. Oanh, lại lần nữa đối oanh nhất kích. Trần Tiểu Minh cùng cổ nguyên bóng người tách ra, hai người sừng sững hư không, lẫn nhau nhìn nhau. Trần Tiểu Minh giờ phút này thể nội bàng bạc đấu khí cũng là có một tia sa sút. Cách đó không xa cổ nguyên cũng giống như thế. Tuy nhiên hai người đều là cửu tinh đấu thánh, nhưng vừa mới giữa hai người công kích tiêu hao thực sự quá lớn. Chỉ dựa vào hấp thu thiên địa đấu khí, lại là thời gian ngắn không khôi phục lại được. Hưu, Trần Tiểu Minh đầu ngón tay một chút, một đạo bạch sắc lưu quang bay về phía cổ nguyên. Cổ nguyên ống tay áo vung lên, đem nhận lấy. Lại là một cái màu trắng đan dược, phía trên tản ra nhàn nhạt đan hương. Kéo lâu như vậy, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình cũng nên là thời điểm kết thúc. Cổ ngung cường hãn ngược lại là vượt quá Trần Tiểu Minh dự kiến. tay phải lưu quang lóe lên, đồng dạng màu trắng đan dược xuất hiện. Trần Tiểu Minh một miệng nuốt vào, thể nội suy yếu đấu khí trong nháy mắt bổ sung về đầy. Một chiêu cuối cùng, quyết thắng thua, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.